Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, kẻ cắp bị bắt. Ngay tại Smith Lâm truy đuổi kẻ cắp thời điểm, ở Long Tộc bên này cũng là ra chút phiền toái nhỏ. Ngay mới vừa rồi, cho rồng bảo bảo uống sữa không đủ, hơn nữa bây giờ vậy không có biện pháp đi lấy được đầy đủ sữa. Cho nên Winnie rất gấp, mà ở Long Tộc trong cung điện Phoenix cũng biết tin tức này. Cũng là khổ não đứng lên, vậy phải làm sao bây giờ à? Không có sữa mà nói, Long Bảo Bảo trưởng thành khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này Ronnie nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nhắc nhở Phoenix một chút, có thể đi tìm Smith Lâm tiệm trưởng à? Có lẽ hắn nơi đó có biện pháp giải quyết. Ronnie đề nghị này để cho Phoenix thấy được hy vọng. Cũng là lập tức để cho Ronnie đi thành Yavis tìm Smith Lâm. Nhưng mà Phoenix không biết là lúc này Smith Lâm đã mau hỏng mất. Đáng chết Kester, trời ơi, kẻ cắp rốt cuộc ở nơi nào? Hắn ước chừng theo rừng nót đi tới rừng vai bên trong. Tìm đại khái được có nửa giờ, bây giờ cũng xế chiều. Mặt trời cũng sắp rơi xuống, trời tối tìm kẻ cắp độ khó liền lớn, ngay tại hắn buồn rầu thời điểm, hắn ở phía trước bên thấy được một người, lập tức hưng phấn lên, lập tức kêu một câu, kẻ cắp, chớ chạy, đang suy tư những chuyện khác, lau plát chợt nghe phía sau có người kêu. Vừa quay đầu lại liền thấy một cái ma pháp sư bay kêu cái gì kẻ cắp, chớ chạy các loại. Hắn lập tức hiểu rõ ra, nguy rồi, bị phát hiện, hắn vậy không cẩn thận cân nhắc, liền trực tiếp bắt đầu chạy. Thật ra thì Smith Lâm cũng không biết phía trước chính là kẻ cắp. Nhưng là lau plát cái này khả nghi cử động đã chứng minh hắn phán đoán. Đây chính là liên tục hai lần ở ma pháp sư công hội trộm ma pháp đạo cụ kẻ cắp. Ha ha, kẻ cắp, lộ tẩy đi, xem ta ma pháp. Smith Lâm quơ ma pháp trưởng, một đạo lôi điện hướng lau plát liền công đánh tới còn đang chạy hắn. Sau khi phát hiện bên sấm sét, trực tiếp mắng lên, đáng chết, lau plát trực tiếp đi phía trái bên trốn một chút. Mới vừa né tránh sấm sét, kết quả từng phát nhũ băng hướng hắn liền bắn tới đây. Lúc này, lau plát vậy nổi giận, hắn ngừng lại, lấy ra ma pháp trưởng. Nhìn chằm chằm Smith Lâm không nói gì, quơ múa lên liền ma pháp trượng, do ma lực tạo thành ma lực bình phong che chở đem nhũ băng ngăn trở lại. À, ngươi cũng là ma pháp sư à, lại dám trộm đồ, xem ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Hắn hướng Lau Plát liền bay đi. Lau Plát cũng là không nhàn rỗi, một cái hỏa diễm thuật hướng Smith Lâm liền phản kích trở về. Kết quả bị Smith Lâm ma lực bình phong che chở cho cản trở. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất nổi nóng. Smith Lâm bằng thấy Lau Plát không chạy, hắn cũng chỉ rơi ở trên mặt đất. Dẫu sao ở lúc này bay tiêu hao ma lực cũng là rất nhiều. Nói, người tại sao trộm đồ? Smith Lâm bắt đầu chất vấn liền Lau Plát. Bất quá hắn hiển nhiên là đối với Lau Plát không quá rõ. Hừ. Ta không có trộm đồ, ngươi vu hãm ta, không không, ta không có vu hãm ngươi, ngươi thăm ngươi trong quần áo, ma pháp đạo cụ cũng lộ ra rồi, cái này hẳn là thành Yavis ma pháp sư công hội ma pháp đạo cụ. Còn không thừa nhận sao? Đối với trộm đồ người, Smith Lâm từ trước đến giờ là không có bất kỳ hảo cảm nào, bởi vì hắn ghét nhất chính là kẻ cắp. Nhưng là lau plát nhưng là trực tiếp quơ múa lên liền ma pháp trượng. Một đạo đao gió hướng Smith Lâm liền bay đi. Nhưng là Smith Lâm có thể là có phòng bị. Chỉ là cười một tiếng. Nghiêng người tránh thoát. Ngay sau đó vậy quơ múa lên liền ma pháp trượng. Ma pháp trượng chóp đỉnh ma pháp đá tản mát ra tia sáng chói mắt. Từng đạo cấp thấp ma pháp hướng lau plát liền công đánh tới. Lau Plát thấy bay tới như thế nhiều ma pháp, hắn cũng là không có nắm chắc có thể toàn bộ tránh thoát. Mặc dù chỉ là cấp thấp ma pháp, nhưng là không tránh khỏi nói, cũng sẽ chết. Ma pháp trượng vung múa, Lao Plát dùng ma lực bình phong che chở bảo vệ được mình. Nhưng là để cho Lao Plát không nghĩ tới là, Smith Lâm cầm ma pháp trượng vọt tới, không chút nào cố kỵ ma lực bình phong che chở cách trở. Phanh một tiếng, ngay tại ma pháp đánh vào ma lực bình phong che chở thời điểm, hắn vậy đi tới ma lực bình phong che chở trước mặt. Trực tiếp một ma pháp trượng hướng Lao Plát đập tới. Thằng nhóc, ta nhưng mà cận chiến ma pháp sư. Ta đánh, Lao Plát không nghĩ đến ma pháp sư này lại có thể như thế hung tàn. Hắn cũng là điều kiện bắn vậy sắc tránh khỏi. Nhưng là Smith Lâm một cước, nhưng là trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Sau đó, hắn quơ múa lên lạnh lùng pháp trượng. Ma lực xiềng xích phong bế Lao Plát năng lực hành động, còn có hắn ma lực, nhìn bị trói lại Lao Plát, Smith Lâm cười đắc ý, theo bản điếm trưởng đối công ma pháp, ngươi cũng là rất lợi hại, bất quá, ngươi bây giờ vẫn là suy tính một chút ngươi trộm đồ trừng phạt đi. Lao Plát cứ như vậy bị Smith Lâm mang trở lại rừng nót bên trong. Keter và vậy mấy cái ma pháp sư còn chờ tại chỗ. Có cái ma pháp sư thấy được Smith Lâm, hướng về phía Keter nói: "Hội trưởng, tiệm trưởng trở về, còn mang về một người." Keter cũng là nhìn về phía phương xa. Cố nhiên thấy được Smith Lâm mang một cái bó người ở. Đây chính là ăn trộm. Mười mấy phút sau đó, Keter cầm Smith Lâm cảm tạ: "Thật sự là rất cảm tạ tiệm trưởng, giúp ta bắt được kẻ cắp." Smith Lâm là thật không muốn ở chỗ này trì hoãn cái gì, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi đề tài. "Các ngươi hay là đi xử lý một chút và tên trộm này, còn có thông báo một tiếng Festa hội trưởng bên kia." "Đúng rồi, các ngươi ma pháp đạo cụ là ai tự cầm trở về?" Kester cười một tiếng: "Ta biết. Tiệm trưởng ngươi không theo chúng ta trở về sao?" "Ta còn có việc, ta liền không trở về. Trong tiệm ta cũng nhìn rồi." "Không có chuyện gì." Kester gật đầu một cái, mang áp giải kẻ cắp ma pháp sư quay trở về Carillon ma pháp sư công hội. Còn như Kester và Festa sẽ xử lý như thế nào chuyện này thì không phải là hắn có thể nhúng tay. Bây giờ chủ yếu nhất là thu thập trái cây củ cải. Hắn thuận đường tìm được trồng trọt trái cây củ cải địa phương, cầm một ít trái cây củ cải vứt xuống mô bản trong không gian. Sau đó vậy cầm một ít mùi lạ chuối tiêu. Cuối cùng suy nghĩ một chút, cảm thấy loại một ít trái cây khoai lang tương đối khá. Lão là từ nhỏ tinh nơi này mua không tốt, không có lợi lắm. Nửa giờ sau đó, một khối trái cây khoai lang khu trồng trọt vực liền làm xong. Lúc này hắn có thể yên tâm sẽ thành Yavis chế tạo trứng cuốn. Nhìn sắc trời một chút, có chút mờ tối. Vẫn là về sớm một chút đi. Vạn nhất trong tiệm có chuyện, Lắc Na bọn họ cuống cuồng tìm hắn thì phiền toái. Về phần đang Kester bên này chính là cho Festa truyền ma pháp chim bồ câu, thông báo hắn kẻ cắp bị tiệm trưởng bắt được. Hơn nữa vậy cầm ma pháp đạo cụ tất cả đều tìm trở về tin tức vậy nói một lần. Mấy phút sau, ở Festa trong phòng thấy Kester tin tức truyền đến thời điểm, hắn là rất tức giận. "Kester, ngươi cái này, lại dám tư nuốt ta ma pháp đạo cụ. Đáng ghét à." Hắn cũng sắp giận điên lên. Cái này lại muốn bắt hai kiện ma pháp đạo cụ, thật sự là rất tức người. Bất quá hắn bây giờ vậy không tâm tình tức giận, gọi tới mông ta, để cho hắn đi Carillon lấy lại mình công hội ma pháp đạo cụ. Hơn nữa để cho hắn thuyết minh mình thái độ, ma pháp đạo cụ một kiện cũng không cho. Kẻ cắp chuyện kiện coi như là kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tai-nối-dai-nối-tai-nối-di-ou-thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu